Chương 187, Tổ Bì Tổ Cùng Lâm. Ngay gì dì dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên này thương lượng nên như thế nào đi đối phó tử vong tiểu tổ thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ đến đệ tử của mình cùng đồ tôn hạ tặc cả sỉ bên này xảy ra vấn đề. Bởi vì cả sỉ thực lực đã đạt được thượng nhận trình độ, cho nên ở đại đa số nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà không có thời gian dẫn đội dưới tình huống, đều là do cả sỉ làm đội trưởng, dẫn theo những thứ khác hai gã thành viên tiểu tổ chấp hành nhiệm vụ. Cho tới nay cũng đều là xuôi gió xuôi nước, dù sao cả sỉ thực lực cũng là bày ở nơi đó, rất ít sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá người có đi chính tự mặt thời điểm, khẳng định cũng sẽ có tẩu bối tự mặt thời điểm, không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, lần này liền bày ra cả sỉ tẩu bối tự mặt. Dường như thường ngày chấp hành nhiệm vụ, dẫn theo mình lưỡng người đồng đội, chỉ bất quá ở dọc đường cũng gặp phải một cái nham nhận thôn thượng nhẫn tiểu đội. Một gã thượng nhẫn ba gã hạ nhẫn, đây là tiêu chuẩn đội ngũ phối trí, cả sỉ cũng nghĩ như vậy, xuất phát từ đối với thực lực của chính mình tự tin, cho nên hắn dự định trực tiếp đem đối với nham nhẫn thôn thượng nhẫn tiểu đội cho đập chết. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, nham nhẫn thôn là đến một lần cuối cùng vô đến, dĩ nhiên tại đội ngũ này phân phối thượng gian lận. Cái này bốn gã nhị giả cũng không phải là cái gì một gã thượng nhẫn ba gã hạ nhẫn, mà là hai gã thượng nhẫn cùng với hai gã trung nhẫn. Điểm này ở cả sỉ chính thức cùng bọn chúng sau khi giao thủ liền lập tức ý thức được. Chỉ tiếc, vẫn là muộn. Hai gã thượng nhẫn đem cả sỉ cho chặn trụ, tuy là cả sỉ thực lực rất mạnh, thế nhưng đối mặt với hai gã thượng nhẫn cũng là xuất phát từ bị chèn ép phía dưới, có thể làm được cũng chính là không ngừng phòng thủ. Tự thân đều là đã rất khó bảo trụ, càng không cần phải nói đi bảo vệ mình hai gã đồng đội, ở nơi này trong hỗn loạn, hai gã đồng đội cùng mình lạc đường, bị khác hai gã nham nhận trong thôn nhận trước đi bắt. Chỉ có thể nói, đây chính là cả si tiêu. Ngạo tự N chi tâm đang làm ma, nếu như hắn lúc đó gặp lại cái này đội nham nhận thời điểm, lặng lẽ đi vòng qua tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, mà không phải làm cái này phức tạp chuyện nói, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại ở loại tình huống này. Cả sỉ chính là như vậy, hắn đích xác là 100 năm thiên tài khó gặp, chỉ tiếc hắn lớn nhất chỗ hỏng chính là viên kia dễ dàng tiêu. Ngạo tự N trái tim. Ở trước đây gặp phải yêu nguyệt trước khi liền là như thế, sau lại đã bị yêu nguyệt đả kích, cuối cùng là khiêm tốn tiến bộ một trận. Mà cái này thời gian vừa qua đi, cả ngày sinh hoạt tại thổi phồng mình cổ nổ hạ trong thôn, bị người mơ mỉ hệ nở dê một tiếng cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài đều, coi như là thánh nhân cũng không khả năng không có chút nào dao động, càng không cần phải nói cả si. Nguyên lấy chung cả sỉ cũng là ở từng trải bởi vì mình tự đại mà hại chết đồng đội cái này một thảm thống cả đời giáo huấn sau đó, mới hoàn toàn đem chính mình tiêu. Ngạo tự N chi tâm cho nhổ. Mà bây giờ, trừ phi hắn hướng nguyên lấy giống nhau từng trải một cái loại đau khổ này, hoặc là thủy chung đứng ở yêu nguyệt như vậy có thể vượt qua hắn, làm cho hắn tâm phục khẩu phục càng thêm thiên tài nhân thân một bên, nếu không liền sẽ không ngừng phạm loại sai lầm này. Cả sỉ tình huống của bên này trước không nói, cùng hai gã nham nhận thôn thượng nhận giao chiến, nhiều lắm cũng đó là có thể làm được tự bảo vệ mình, còn như muốn chiến thắng nói, tỷ lệ là nhỏ đến đáng thương. Hơn nữa nhìn ba người chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên cũng thì không cách nào hoàn thành, đưa mắt chuyển tới đang không ngừng đoạt mệnh chạy như điên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một đội này ngũ chung hai gã khác thành viên tiểu tổ nơi nào. Một nam một nữ hai người. Tuổi tác đều là cùng cả sỉ chênh lệch không bao nhiêu, cũng đều là năm ngoái từ nhị giả trường học tốt nghiệp hạ nhẫn. Nữ sinh là Lâm, là một cái tương đương cô gái khả ái, đồng thời cũng là tham gia lấy đại bộ phận nữ nhân nhị giả chỗ đi tham gia chức nghiệp, chữa bệnh nhị giả tuy là không phát run đấu, chẳng qua cái này Lâm chữa bệnh nhận thuật vẫn là tương đối xuất sắc, đại bộ phận khẩn cấp thương tổn cũng có thể tiến hành xử lý, ở đội ngũ này chúng cũng coi là một tốt giúp đỡ. Mà bên cạnh hắn cái kia mang theo phi hành kính cậu bé, còn lại là ủ chỉ hạ nhất tộc nhân, tên liền là ủ chỉ hạ ô bỉ tổ vô luận là nguyên lấy vẫn là thế giới này, ủ chỉ hạ ô bỉ tổ đều là cùng cả sỉ một cái lớp học, đồng thời cũng là giống nguyên lấy chung như vậy trở thành thường thường lẫn nhau cái và đối thủ một mất một còn. Tuy là thiên phú kém, chẳng qua cái này ủ chỉ hạ ô bỉ tổ tâm tính ngược lại là vô cùng cứng cỏi. Bình thường đối nhân xử thế cũng là tương đương khiêm tốn hiền lành, điểm ấy cùng cả sỉ cao ngạo quái gở nhưng thật ra tuyệt nhiên tương phản. Chỉ bất quá vô luận về sau cường đại dường nào, bây giờ Uchiha Obito cũng chính là một hạ nhẫn tiểu thí hài mà thôi, lúc này cũng là N nhức đầu hãn, mặt hốt hoảng nhiều lộ chạy như điên. Hai người bọn họ ở trên chiến trường làm hậu viên công tác cũng có sấp xỉ thời gian một năm, cho nên đối với như thế nào ở trên chiến trường bảo vệ mình, hai người vẫn là tương đối rõ ràng, chỉ bất quá đây chẳng qua là nhất biện pháp thông thường, làm hai cái hạ nhẫn nhận được hai cái trung nhẫn đuổi giết thời điểm, biện pháp thông thường hiển nhiên là không hữu hiệu. Này, đám tiểu quỷ hay là chớ chạy, thúc thủ chịu trói đi. Ta sẽ cho các ngươi thống khoái đấy. Phía sau hai gã trung nhẫn dường như diều hâu vồ gà con giống nhau, không ngừng toát ra, một người trong đó cười điên cuồng nói. Nếu như bọn họ thật là có ý muốn giết chết Uchiha Obito hai nhân, tự nhiên rất nhanh thì có thể giải quyết, bọn họ hiện tại chẳng qua là đang trêu cợt lấy hai cái đáng thương tiểu quỷ A. Bình thường trong bọn họ nhẫn cũng chỉ là chịu khi dễ nhân vật, trong lòng đều là nghẹn một cỗ khí, bây giờ tìm đến so với chính mình còn nhỏ yếu hơn ra hỏa. Tự nhiên là muốn đem khí phi phát tiết ra ngoài, tâm linh đã bắt đầu vặn mẹo. Mà Uchiha Obito hai người có thể không có thời gian đi phản ứng, chỉ là đang không ngừng chạy, nếu như bị phía sau hai cái trung nhẫn bắt được, đây tuyệt đối là một con đường chết. Đồng thời cũng ở trong lòng không ngừng cầu xin lão sư của mình Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhanh lên xuất hiện, Obito thậm chí là ngay cả bình thường cùng mình không đối đầu cả cả si đều bất chấp. Chỉ hy vọng hiện tại nhanh lên có người có thể đi ra cứu cứu mình hai người. Nhỏ yếu, vào lúc này có vẻ là biết bao bất lực.